One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1763, chương 437, Tây Phương Giáo nguy hiểm. Nếu như lúc này Bạch Viêm ở đây, nhất định có thể cảm ứng được. Tại cái kia một cái khác đoạn thân tháp bên trong, chính cất giấu thần linh tàn phiến, chờ đợi người đến thu lấy. Hỗn độn ngày nữa, trọng đồng nữ xuất hiện, áo xám che kín thân thể, tiên nhan vô song, gia nhập cướp đoạt, nàng rất không tệ, liền là lỗ mãng điểm. Có người bình luận, quả nhiên, sau một khắc, trọng đồng nữ bại lui, người chạy không được. Tiếng hừ lạnh vang lên, trọng đồng nữ bị quản chế, nguy cơ tứ phía, đem phải bỏ mạng tinh quang điểm điểm. Một cái màu đen thuyền giấy xuất hiện, ngăn trở hướng trọng đồng nữ chộp tới màu tím bàn tay lớn. Thành thạo điêu luyện, là nàng, Thạch Hạo kinh hô, gấp giấy thuyền thần bí nữ xuất hiện, gia nhập chiến đấu, ầm ầm, thiên băng địa liệt, nham tương trùng thiên, cái kia phiến địa phương triệt để loạn, một trận đại hỗn chiến triển khai, trừ cái đó ra. Còn có cực kỳ cường đại tồn tại hạ giới, làm hại một phương, một cái tóc tai bù xù lão nhân xuất hiện, trong miệng thì thào có từ, ở nơi nào, ta thứ muốn tìm ở phương nào. Hắn tóc tai bù xù, con mắt trống rỗng, tựa như một bộ cái xác không hồn bình thường, từ thạch quốc hoàng cung phía trên lướt qua, loại kia khổng lồ khí tràng rung động lòng người, những nơi đi qua. Càng là sơn băng địa liệt, không ai cản nổi, một tên già như xuất hiện, vác lấy tiền thuốc, đung đưa từ đại sơn ở giữa hiện lên. À, các ngươi đánh các ngươi, lão bà tử ta hái ta đại dược. Lão sữa vui tươi hớn hở, đưa tay liền đem một cái nhện lớn nắm lên, để vào thuốc ký bên trong. Con này nhện lớn rõ ràng là ma linh hồ một tên tôn giả. Bây giờ bị lão phi không cần tốn nhiều sức bắt đi, không có chút nào phản kháng lực lượng, ta muốn siêu thoát, Thạch Hạo tự nói, ngữ khí kiên định, hắn triệt để bị chấn động đến, cùng những này cường đại tồn tại so ra, hắn đơn giản nhỏ yếu đến không chút nào thu hút. Ngay tại lúc đó, vô số cấm kỵ tồn tại đều đang hành động, cái này một vực ngắt lấy đến không sai biệt lắm. Nên đi một cái khác lồng giam. Lão nương tự nói, trực tiếp xé rách hư không, đi đến một cái khác vực. Ngươi gia đình này băng nhìn không sai, nên tha cho ngươi một mạng, đặt ở sơn môn trông coi thôi. Một tên lão đạo toái toái niệm, đem một đầu ác muỗi nắm trong tay. Ác muỗi phát ra gào thét, tức giận giãy giụa, nhưng cuối cùng không làm nên chuyện gì, rất nhanh thu nhỏ, bị đạo nhân thu nhập trong tay áo. Ngô, khối này dược điền là có chủ a. Bất quá nghĩ đến ta trộm hái vài cọng, hẳn là cũng không quan trọng a. Huyền vực bên trong, Bất Lão Sơn dẫn theo tiền thuốc lão nô đi qua nơi này, tự nói lấy tay hướng phía Bất Lão Sơn chộp tới, lập tức mấy tên tôn giả giãy giụa lấy bay lên, hướng phía lão phi thuốc các loại bay đi. Đáng chết, người nào quấy rối, chúng ta chính là Bất Lão Sơn môn hạ, Bất Hủ hậu duệ, khuyên người vẫn là mau mau thả người, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bất Lão Sơn bên trong, kinh sợ âm thanh truyền đến, Bất Lão Sơn cường giả tức giận đến giận sôi lên, nổi trận lôi đình, gió lạnh rít gào, lôi đình ù ù, thiểm điện cuồng vũ, hừ. Lão bà tử ta bắt mấy khỏa trở về làm sao rồi? Có bản lĩnh để không ông trời quân tự mình đến tìm lão bà tử ta? Hừ hừ, lão phi hừ lạnh, lần nữa lấy tay chộp tới, càng thêm tứ không kiêng sợ, thẳng đến lại bắt mấy tên tôn giả, lúc này mới bỏ qua, thảnh thơi tự tại rời đi, mà Bất Lão Sơn bên trong, tĩnh một mảnh. Cho dù là tại thượng giới có cường lực đạo thống, lúc này bọn hắn cũng sinh ra một loại cảm giác bất lực đến. Tây Phương Giáo tổng bộ, linh sơn từng tòa, linh điền liên miên, thụy khí vạn sợi, ẩn ẩn có kim quang ẩn hiện, thần thánh mà tường hòa. A, nơi này không sai, so lão đạo ta miếu hoang nhưng mạnh hơn nhiều. Lão đạo nhân vui vẻ phất tay hướng phía tây phương giáo bên trong chộp tới, từng đợt tiếng hét phẫn nộ vang lên. Mấy tên tôn giả tránh né không vội, bị bắt vào giữa không trung. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Tiểu sơn cốc bên trong, Vũ Tử Mạch đột nhiên đứng lên, hai mắt nhấp nháy, tràn đầy vẻ chấn động. Cùng lúc đó, Độc Giác Nhân Hùng, Kim Sĩ Đại Bằng các loại cũng đều trước tiên cảm thấy Vũ Tử Mạch bên cạnh, vô cùng khẩn trương. Liền ngay cả tôn giả cũng không là đối thủ, bọn hắn những này ngay cả tôn giả cảnh đều không phải là sinh linh, liền càng thêm khó có thể ứng phó. Song song song, lần này nhưng thảm, chủ nhân không tại, lão có thể ta giữ nhiều lành ít rơi. Màu đen Độc Giác Nhân Hùng đi tới đi lui, lo lắng không thôi, trước tạm không đề cập tới nó tự thân an ủi. Vẻn vẹn chính là như vậy, ác liệt dưới điều kiện, nó có thể hay không bảo vệ được Vũ Tử Mạch đều còn khó nói. Phải biết đây chính là vương mẫu a, nếu là ra cái gì sự tình, đến lúc đó coi như nó may mắn không có việc gì, chủ nhân cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Song song song, Độc Giác Nhân Hùng không ngừng toái toái niệm, lo lắng không thôi, chủ nhân làm sao còn chưa có trở lại a? Nếu là chủ nhân có thể trở về liền tốt. Vang lên Bạch Viêm thực lực tuyệt mạnh, còn có cái kia phô thiên cái địa không nhìn thấy cuối IBM. Độc Giác Nhân Hùng nóng lòng đồng thời cũng không khỏi sợ run cả người. Nó còn nhớ rõ Bạch Viêm IBM nhóm thôn phệ địch nhân lúc tràng diện. Nếu là nó không thể bảo vệ được Vũ Tử Mạch, sẽ không cũng bị chủ nhân những cái kia hung tàn cấp dưới nuốt a. Độc Giác Nhân Hùng run lên vì lạnh, tốt tốt, cái kia nha liền không thể yên tĩnh điểm sao? Kim Sĩ Đại Bằng lông chim sáng rõ, dương cánh mấy trăm trượng, toàn thân hiện ra kim loại quang mang, lúc này thu nhỏ đến cùng Độc Giác Nhân Hùng cao không sai biệt cho lắm. Ba, Kim Sĩ Đại Bằng cánh đột nhiên đập vào Độc Giác Nhân Hùng trên đỉnh đầu. Ác hung ác sói đạo, tê, ai? Ngươi cái đần có thể. Đỉnh đầu dài sừng thú quái thai, Kim Sĩ Đại Bằng kêu sợ hãi. Nguyên lai là tại Kim Sĩ Đại Bằng cánh vỗ xuống thời điểm, Độc Giác Nhân Hùng độc giác lấp lóe ánh sáng, đem Kim Sĩ Đại Bằng cánh chim đều bị rạch rách, vài miếng tựa như kim loại đúc thành tàn vũ bay xuống. Kim Sĩ Đại Bằng ôm mình cánh kêu to. Độc Giác Nhân Hùng hắc hắc cười không ngừng. Hắc hắc, bây giờ lão có thể ta nhưng không còn là cái kia mặc cho ngươi ước hiếp đối tượng. Lần này chịu đau khổ đi. Đáng chết, đần có thể, bản bằng muốn liều mạng với ngươi. Hắc hắc, lão có thể ta cũng không sợ ngươi. Vũ Tử Mạch im lặng nhìn xem đánh đến chính hoan một có thể một bằng. Cuối cùng không thể nhịn được nữa nói. Các ngươi đủ. Chỉ gặp Vũ Tử Mạch sắc mặt tái xanh, âm trầm vô cùng, Bạch Viêm bây giờ còn chưa trở về, bọn hắn cũng chính gặp nguy cơ, ở đâu ra thời gian cho hai cái này tên dở hơi đấu võ mồm. Độc Giác Nhân Hùng cùng Kim Sĩ Đại Bằng cùng nhau run một cái, vội vàng co lại cái đầu không dám la lối nữa, một đoàn người ở giữa bầu không khí lại trở nên ngột ngạt không thôi. Tên kia lão đạo nhân thực sự quá lợi hại, nếu như có chủ tâm muốn đối phó Tây Phương giáo lời nói, cho dù là một điểm dư ba, chỉ sợ đối bọn hắn tới nói đều là chí mạng. Trong thiên địa này làm sao lại xuất hiện đáng sợ như vậy tồn tại? Hy vọng Viêm đừng trở về a. Không phải nếu là cùng đạo nhân này đối đầu, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Vũ Tử Mạch ngửa đầu nhìn lên trời, tuyệt khuôn mặt đẹp tràn đầy sầu lo, một giọt trong suốt nước mắt từ khóe mắt nàng trượt xuống, giống như thủy tinh bình thường, rơi xuống mặt đất, đột nhiên vỡ vụn, trong lòng của nàng cực kỳ sầu lo. hy vọng Bạch Viêm đừng trở về. Nói như vậy cũng có thể tránh thoát một đoạn. Mặc dù nàng đối Bạch Viêm thực lực có lòng tin, nhưng cũng không cho rằng Bạch Viêm sẽ là đạo nhân kia đối thủ. Chỉ là, sâu trong đáy lòng, Vũ Tử Mạch lại đang mong đợi Bạch Viêm có thể như thiên thần xuất hiện, đánh bại đạo nhân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.